Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 22, đính hôn, tin tức này không khác đất bằng cả kinh lôi. Hôn nhân không phải trò đùa, đính hôn là thành hai họ chi hảo. Nếu không thành, kia hai hộ nhân gia quan hệ cũng liền phai nhạt, như là Tĩnh Dũng Hầu phủ loại này đính hôn lại lui. Không khác hẳn với kết thù. Hai nhà người không có trở mặt thành thù đều là chuyện tốt. Hoắc Trường Nguyên thế nhưng còn tới cầu hôn. Hơn nữa cầu hôn đối tượng, thế nhưng là Trình Du Cẩn muội muội, nhị tiểu thư Trình Du Mặc, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Liên Kiều mấy cái nha hoàn nghe được, tức giận đến cả người phát run. Cái này, vong ân phụ nghĩa bại hoại. Hắn hay là không biết cô nương cùng nhị tiểu thư là thân tỉ muội sao? Đó là đường tỉ muội, cũng không có lui tỉ tỉ lại đi đính muội muội. Chúng ta cô nương vẫn là quá kế cấp đại phòng, Hoắc gia này không phải thành tâm nhục nhã cô nương sao? Đỗ Nhược trầm ổn cẩn thận, nói chuyện thận trọng nhiều, nhưng là nàng nghe được Trịnh bà tự thuật lại Thọ An đường tình trạng, cũng tức giận đến không nhẹ. Hoắc gia khinh người quá đáng, bọn họ vô cớ từ hôn liền đã hủy hoại cô nương nhiều năm nỗ lực. Hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ tới cửa, công khai về phía nhị tiểu thư cầu hôn, người gác cổng như thế nào không đem bọn họ đánh ra đi đâu. Trình Du Cẩn thập phần bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng cười cười, có thể có lợi, tổ mẫu vì cái gì muốn lạc Hoắc ra mặt mũi. Ta cùng Hoắc Trường Nguyên từ hôn sau, tổ mẫu vốn dĩ liền vẫn luôn hối hận sai thất một môn trợ lực. Hiện tại Hoắc gia lần thứ hai tới cửa cầu hôn, tổ mẫu kinh hỉ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ bỏ được đem Hoắc gia đuổi ra đi, cái gì? Liên Kiều khiếp sợ, lão phu nhân không cần hầu phủ thể diện không thành, loại chuyện này sao có thể đáp ứng, lui tỉ tỉ đính muội muội, Tĩnh Dũng hầu phủ đem Trình ra đương cái gì? Lão phu nhân nếu là đáp ứng rồi, đó chính là đem hai vị cô nương, thậm chí toàn bộ Nghi Xuân hầu phủ thể diện ném xuống đất Germany, Đỗ Nhược cũng thập phần khiếp. Sợ, nhíu mày nói, lão phu nhân tuy rằng lãi nặng bất công, nhưng, không đến mức đến như thế nông nỗi đi. Trình Du Cẩn buồn cười mà lắc đầu, bên miệng ý cười nhẹ nhàng lại chắc chắn. Nàng sẽ, tổ mẫu ta, chính là người như vậy, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược nghe được trong lòng kinh động. Các nàng từ nhỏ đi theo Trình Du Cẩn, một đường nhìn Trình Du Cẩn từ ốm yếu không nơi nương tựa tiểu nữ hài, biến thành danh mãn kinh hoa hầu môn khuê tú, không có người so Liên Kiều cùng Đỗ Nhược rõ ràng hơn Trình Du Cẩn mấy năm nay trả giá. Nàng hết thảy làm đều chỉ là vì gả cái hảo hôn phu. Có lẽ nghe tới thực châm chọc, nhưng mà, này thật là Trình Du Cẩn duy nhất đường ra. Nàng cũng không phải vì gả chồng mà sống, nàng vẫn luôn là vì chính mình mà sống, nguyên nhân chính là vì minh bạch, nhiều năm nỗ lực bị người lấy gần như đạp hư thái độ đánh nát, mới càng làm cho nhân tâm đau. Bị Hoắc Trường Nguyên từ hôn sau, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược đều tức giận đến không được, Trình Du Cẩn lại không có tinh thần sa sút, lập tức trở về trạng thái, siêu tầm tiếp theo cái chọn người thích hợp. Khó khăn tìm được Từ Chi Tiện cùng Lâm Thanh Viễn, mắt thấy hết thảy sắp tiến vào quỹ đạo, Hoắc gia lại còn không chịu buông tha đại cô nương, thế nhưng lại tới giày xéo Trình Du Cẩn thể diện, Đỗ Nhược liên tục nói Trình lão phu nhân không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật chính là bởi vì nàng trong lòng sợ hãi, mới muốn phá lệ kiên định mà hô lên tới, nhưng mà Trình Du Cẩn, liền một chút may mắn đều không cho chính mình lưu. Đỗ Nhược đau lòng đến tột đỉnh, thấp thấp hô câu, cô nương, các người khóc cái gì? Trình Du Cẩn cười nhìn hai cái nha hoàn liếc mắt một cái. Thong thả ung dung đứng lên, cẩn thận phiên bình trên váy nếp uốn. Đỗ Nhược kinh ngạc, cô nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Hoắc gia kỵ đến ta trên đầu tới dẫm, ta liền thật sự làm cho bọn họ như vậy càn rỡ sao? Trình Du Cẩn đột nhiên thu hồi cười. Lạnh lùng nói, hắn nằm mơ cô nương, cái gì đều không cần phải nói, ta biết chính mình đang làm cái gì. Trình Du Cẩn giơ tay đánh gãy bọn nha hoàn khuyên can nói, những cái đó tiện nhân khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì muốn ta khoan dung, muốn ta tới thức đại thề, muốn nhẫn, cũng là bọn họ nhẫn ta. Đi, đi Thọ An đường đã tràn đầy nhét đầy người. Khánh Phúc quận chúa nghe tin tới rồi, nhìn đến ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Hoắc Tiết thị, suýt nữa tức giận đến ngất xỉu đi. Nguyễn thị nhìn đến, vội vàng làm bà tử ngăn lại Khánh Phúc, nàng khóe mắt đôi lông mày đều là vui sướng, nhưng chọn con mắt nói, đại tẩu, ta biết ngươi hiện tại tâm tình kích động, nhưng là mọi việc muốn phân trường hợp. Hoắc phu nhân lần này mời tới trong kinh thành nhất có thể diện toàn Phúc thái thái. Năm đó Dương gia tiểu thư xuất giá, toàn Phúc thái thái con cấp Dương gia tiểu thư sơ quá mức. Đại tẩu nếu là ở nàng trước mặt nháo khai, làm hầu phủ mất thể diện, mẫu thân cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Khánh Phúc quận chúa đương nhiên khí, nhưng là nàng sinh khí chỉ là bởi vì chính mình thể diện bị người dẫm, đều không phải là mẫu thân cấp nữ nhi thảo công đạo. Khánh Phúc vừa mới vừa lộ diện, trong phòng vài cái ma ma đã nhìn qua, nghĩ đến đều ở đề phòng người nháo sự. Khánh Phúc quận chúa thực mau bình tĩnh lại, con trai của nàng còn nhỏ, vì Trình Du cần một cái dưỡng nữ đắc tội Trình lão phu nhân. Thật là không cần thiết. Khánh Phúc hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn thị liếc mắt một cái. Mang theo nha hoàn vào nhà, đứng ở cách gian ngoại nghe bên trong nói chuyện, Hoắc Tiết thị cùng Trình lão phu nhân đang ở đánh thái cực. Muốn Hoắc Tiết thị nói, nàng là không muốn làm việc hôn nhân này. Nề Hà Nhi tử biết được nàng âm phụng Dương Vi, trực tiếp phóng lời nói muốn đích thân tới cửa hướng Trình gia cầu thú nhị tiểu thư. Hoắc Tiết thị lúc này mới hoảng sợ, đành phải trấn an trụ Hoắc Trường Nguyên, chính mình bóp mũi tới cầu hôn. Hoắc Tiết thị đối Trình Du Mặc đánh giá lại tiếp theo tầng. Trường Nguyên phía trước vẫn luôn hảo hảo, toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng cái này mẫu thân, kết quả đi tranh chùa, đột nhiên thái độ đại biến, phương diện này không quỷ tài quái. Hoắc Tiết thị âm thầm mắng Trình Du Mặc, cái này tiểu yêu tinh, nhưng thật ra một thân hảo thủ đoạn, thế nhưng mê hoặc Trường Nguyên hòa thân nương đối nghịch, này còn không có vào cửa đâu. Trình Du Mặc liền dám như thế, chờ ngày sau thành hôn, làm nàng ngày ngày dùng hồ ly tinh thủ đoạn quân lấy Hoắc Trường Nguyên. Kia còn phải, Hoắc Tiết thị trong lòng không muốn, thái độ liền nói không thượng nhiều thân thiện, Trình lão phu nhân có tâm tiếp tục hai phủ hôn ước. Nề Hà nhà gái muốn tự phụ, vẫn là lui tỉ tỉ đính muội muội loại tình huống này. Làm Trình lão phu nhân chủ động. Nàng thật là kéo không dưới cái này thể diện, Trình lão phu nhân nghĩ nếu Hoắc Tiết thị ân cần chút. Mọi cách kỳ hảo, nàng lạnh mặt chống đẩy hai cái hiệp, ỡm ờ mà liền có thể đồng ý. Không nghĩ tới, Hoắc Tiết thị liền trang cái bộ dáng đều khinh thường. Trình lão phu nhân nửa vời, thập phần xấu hổ, trường hợp một lần tẻ ngát, toàn Phúc thái thái vốn là xem ở Hoắc Trường Nguyên đến thánh thượng chính mắt trên mặt mới tiếp này. Cọc nói sống, không nghĩ tới này hai hộ nhân gia không một cái thân thiện. Thoạt nhìn cũng không như là muốn kết thân bộ dáng, nhà giàu nhân gia hảo mặt mũi, chú ý nhiều, chính thức cầu hôn phía trước, tổng muốn hai bên đều xác nhận hảo, quan trọng sự tình câu thông thỏa đáng, mới có thể gióng trống khô chiêng khiển bà mối tới cửa. Trên đời chỉ có hoàng gia tuyển phi, là trực tiếp khiển sử tới cửa. Nhưng mà nhà trai cha mẹ tới cửa bái phỏng cũng dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên muốn thêm một cái toàn Phúc người ở trong đó nói. Liên tính hôn sự không thành, ngày sau cũng có lấy cớ. Toàn Phúc thái thái trong lòng phạm nói thầm, nói việc hôn nhân khi nhà gái muốn bắt chẹt cái giá nàng minh bạch. Trình lão phu nhân mặt lạnh miễn cưỡng có thể giải thích đến thông. Chính là Hoắc Tiết thị một bộ thấy kẻ thù bộ dáng là chuyện như thế nào? Toàn Phúc thái thái nghĩ trăm lần cũng không ra, trong phòng chỉ có thể nghe được nàng một người cố tình náo nhiệt thu xếp thanh. Trong phòng không khí dần dần đình trệ, lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến thét to thanh. Đại cô nương ngài trăm triệu không thể. Trình lão phu nhân cả người chấn động, sắc mặt lập tức kéo xuống tới. Nàng mặt âm trầm quay đầu lại, nhìn đến Trình Du Cẩn chính vẻ mặt nghiêm nghị bước qua ngạch cửa. Hai bên thông khí, bà tử lại cấp lại thẹn, vài lần muốn đem Trình Du Cẩn kéo trở về, lại bị Liên Kiều chờ mấy cái nha hoàn ngăn lại. Các nàng thấy Trình lão phu nhân đã phát hiện, vội vàng quỳ trên mặt đất. Lão phu nhân, nô tỳ ngăn đón đại cô nương. Chính là đại cô nương không nghe, Trình lão phu nhân sắc mặt hắc có thể nhỏ giọt thủy tới. Toàn Phúc thái thái không dự đoán được này vừa ra, cũng xoay qua thân hướng chính đường xem. Làm sao vậy, chuyện tới như thế, Trình lão phu nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Hỏi, đại cô nương, ta nơi này có khách, ngươi tới làm cái gì? Trình lão phu nhân trong thanh âm ẩn hàm áp bách, thẳng đến giờ khắc này, nàng còn tưởng cảnh Thái Bình giả tạo. Trình Du Cẩn cũng dịu ngoan cung kính mà cười, nói, ta biết tổ mẫu có khách, ta hôm nay tới, chính là cố ý hướng khách quý vấn an, nói nàng là đến nơi cái vạn phúc. Chu thái thái hảo, Toàn Phúc thái thái họ Chu, nàng thầm nghĩ danh bất hư truyền. Trình gia đại cô nương quả nhiên bộ dạng dáng vẻ đều là nhất đẳng nhất hảo. Bất quá, Toàn Phúc thái thái quét Hoắc Tiết thị liếc mắt một cái, có điểm xấu hổ, hai người song song ngồi, Trình Du Cẩn lại chỉ cấp trong đó một người vấn an. Hoắc Tiết thị sắc mặt lộ rõ mà khó coi lên, nàng liếc Trình lão phu nhân liếc mắt một cái, mỉa mai nói, đây là Trình gia quy củ. Trình Du Cẩn đuổi ở Trình lão phu nhân nói chuyện trước, chặn đứng nói, chúng ta Trình gia quy củ đương nhiên là cực hảo, từ phu nhân thái thái đến cô nương nha hoàn, mỗi người đều là biết lễ thủ lễ người. Bất quá, quân tử làm việc chú ý lễ thượng vãng lai, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Hoắc gia đối Trình gia bất nhân bất nghĩa, chúng ta cũng không cần thủ thánh nhân quy củ. Nếu là chê cười chỗ, thỉnh Chu thái thái tha thứ một vài. Chu thái thái nhìn xem Trình Du Cẩn, lại nhìn xem Hoắc Tiết thị, hứng thú giặt rào mà hợp lại khởi tay áo, câm miệng xem diễn. Hoắc Tiết thị đã tức giận đến không nhẹ, nhịn không được chỉ vào Trình Du Cẩn mắng, nói năng bậy bạ, ngươi hiện tại hành vi, điểm nào phù hợp phụ đức phụ ngôn? Kia Hoắc phu nhân không ngại nói nói, ta điểm nào làm được không đúng? Trình Du Cẩn nhìn gần Hoắc Tiết thị, không tránh không tránh. Hoắc Tiết thị trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không dám đối mặt Trình Du Cẩn đôi mắt. Trình Du Cẩn lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt, thong thả ung dung đối Chu thái thái cong môi cười, nói, Chu thái thái chê cười, lúc trước ta cùng Tĩnh Dũng hầu từ hôn sự, nói vậy thái thái đã nghe nói, Chu thái thái là nhất công chính bất quá người, hôm nay làm cho thái thái mặt, ta đem trong đó ngọn nguồn nói cái rõ ràng, ta năm ngoái 12 tháng ở Tuyết Sơn Tượng phát hiện Tĩnh Dũng hầu hôn mê bất tỉnh, cố ý thủ hồi lâu, làm nhà ta gia đình đem Hoắc hầu gia dọn đến mẫu thân thôn trang. Ta từ nhỏ chịu tổ mẫu, mẫu thân dạy dỗ, muốn hành thiện tích đức, liên bần tích nhược, ta cứu Tĩnh Dũng hầu sau, thực sự không có nghĩ tới bất luận cái gì hồi báo. Trình gia cũng chưa từng yêu cầu quá Tĩnh Dũng hầu phủ chút nào. Không nghĩ tới cuối năm, Hoắc phu nhân tới cửa, nói Hoắc gia tưởng kết thông gia chi hảo, để báo ta ân cứu mạng, tổ mẫu đau lòng ta, tưởng kết một cọc thiện duyên, liền đồng ý ta cùng Hoắc hầu gia hôn sự. Không nghĩ tới năm nay 2 tháng, nhà ta trưởng bối còn ở bệnh, Hoắc phu nhân liền tới cửa nói Hoắc hầu gia đột nhiên không hài lòng ta, muốn cùng ta từ hôn. Chu thái thái chứng kiến quá không ít nhân duyên, ngươi tới bình luận, chuyện này rốt cuộc là ai làm sai? Chu thái thái trầm mặc. Nàng khoảng thời gian trước xác thật nghe nói Tĩnh Dũng hầu cùng Trình gia đại tiểu thư từ hôn tin. Tức, lúc ấy sự thành thời điểm không ít người cực kỳ hâm mộ quá. Đột nhiên bẻ, mọi người kinh ngạc, một ít không tốt lắm, thậm chí có thể nói ác ý suy đoán liền khắp nơi truyền bá. Loại chuyện này luôn là nữ tử có hại, mấy ngày này người ngoài đối Trình đại tiểu thư phỏng đoán. Thật là không được tốt là mani. Chu thái thái nguyên lai cũng chỉ là nghe cái náo nhiệt, hôm nay mới kiến thức đến Trình gia đại cô nương nổi tiếng kinh thành là có nguyên nhân. Này mồm miệng thực sự lanh lợi, nàng lời tuy nhiên trường, nhưng trật tự rõ ràng, tiền căn hậu quả trưng bày rõ ràng. Chu Thái Thái đó là cái người ngoài cuộc, sau khi nghe được cũng cảm thấy Hoắc gia thật quá đáng. Hoắc Tiết thị không kịp trình Du Cẩn biết ăn nói, lại liên tục bị trách móc, đã sớm nghẹn một bụng hỏa, hiện giờ thật vất vả nhìn đến cơ hội, lớn tiếng nói, vớ vẩn, rõ ràng là ngươi mạo danh thay thế, cố ý chiếm trước công lao, con ta mới không thể nhịn được nữa cùng ngươi từ hôn. Hoắc Hầu gia tỉnh lại ánh mắt đầu tiên. Ta liền nói chính mình là Nghi Xuân Hầu phủ đại cô nương, Khánh Phúc quận chúa chi nữ, sau lại đem Hoắc Hầu gia nâng xuống núi, cũng là ta mẫu thân gã sai vặt. Hoắc phu nhân nói minh bạch chút, ta nơi nào mạo danh thay thế, ta nơi nào chiếm trước công lao, ân cứu mạng rõ ràng không phải ngươi. Trình Du Cẩn cười, nàng đối Chu Thái Thái hành lễ, hỏi, Chu Thái Thái ngài nói, ta ở trong sơn động phát hiện Hoắc Hầu gia, lúc ấy hắn bên người không có một bóng người, là ta gọi người đem hắn nâng đến thôn trang, này có tính không ân cứu mạng. Chu Thái Thái nhìn trước sau tiến thối có độ, nho nhã lễ độ Trình Du Cẩn, nhìn nhìn lại nổi giận đùng đùng, bộ mặt vặn vẹo Hoắc Tiết thị, thở dài nói, đương nhiên là tính. Trình Du Cẩn lộ ra một tia cười, cơ hồ nháy mắt liền che giấu đi xuống, nàng rốt cuộc đem tầm mắt đối thượng Hoắc Tiết thị đôi mắt, thong thả lại rõ ràng mà nói, Hoắc phu nhân, ngài nghe được sao, ta chưa bao giờ từng thực xin lỗi Hoắc gia, vẫn luôn là các ngươi ở bôi nhọ ta, hiện tại còn đối ân nhân cứu mạng trả đũa. Hoắc Hầu gia ở ngài trong lòng là cái bảo, nhưng ở trong mắt ta, hắn cùng trên đời mặt khác nam tử cũng không khác nhau. Ta không nợ của các ngươi, ta Trình Du Cẩn cũng chưa bao giờ hiếm lạ gả cho hắn. Hoắc Trường Nguyên lật lọng, coi hôn nhân như trò đùa, cuồng vọng tự đại, quán thượng như vậy một người hoán ta xui xẻo, ta không lời nào để nói. Chính là Hoắc phu nhân ngài phải nhớ kỹ, này cọc hôn ước, sai lầm ở ngài, không điều tra rõ chân tướng liền cầu hôn, đây là một sai, không tuân thủ danh dự bội ước, đây là nhị sai, từ hôn sau khắp nơi chửi bới ta thanh danh, đem sai lầm toàn đẩy cho ta, đây là tam sai, biết rõ đắc tội Trình gia, còn tới cửa định vợ trước muội, châm ngòi tỉ muội quan hệ, đây là bốn sai. Trình Du Cẩn nói xong, nghĩ thầm đều bốn cái, dứt khoát thấu cái trình, vì thế thức mau nói tiếp, các ngươi chính mình nhận sai người, không chịu nhận sai, còn ngược lại vu hãm ân nhân cứu mạng mạo lãnh công lao. Đây là năm sai, các ngươi muốn từ hôn liền từ hôn, lại không thể dẫm ta thanh danh, tổng làm loại sự tình này là sẽ tao trời phạt. Trình Du Cẩn nói năng có khí phách. Sau khi nói xong mãn đường đều tĩnh, đều ngơ ngác mà nhìn nàng. Hoắc Tiết thị bị liên tiếp con số tạp quáng mát, mãn đầu óc đều là 1, 2, 3, 4, 5, căn bản phản ứng không tới. Trình Du Cẩn đem Hoắc gia mắng xong, liền ngoan ngoãn lễ phép mà cùng mọi người hành lễ. Chu Thái Thái, tổ mẫu, ta đi trước cáo lui. Chu Thái Thái theo bản năng mà truy vấn, kia Tĩnh Dũng hầu cùng nhị tiểu thư hôn sự, từ hôn sai lầm tất cả tại hắn, ta bất lực. Gặp được như vậy một cái tiền vị hôn phu, ta Trình Du Cẩn tự nhận xui xẻo, đến nỗi lúc sau Hoắc Hầu gia muốn cưới người nào, tiểu nữ cũng không quan tâm. Ni Trình Du Cẩn nói xong nhẹ nhàng cười cười, lúc sau liền đoan trang quý khí mà xoay người rời đi. Ra cửa là lúc, Trình Du Cẩn nhìn đến Trình Du Mặc tuyết trắng mặt, kiều kiều khiếp khiếp đứng ở cửa, tỉ tỉ, Trình Du Cẩn phảng phất không thấy được người này. Đình cũng không ngừng đi rồi. Trình Du Cẩn xuyên qua nàng sau, Trình Du Mặc sắc mặt lại trắng. Trình Du Cẩn sau khi rời khỏi, mọi người còn sửng sốt. Nghe xong Trình Du Cẩn một đoạn này lời nói, Chu Thái Thái cũng cảm thấy từ hôn tất cả đều là nhà trai sai. Đặc biệt không địa đạo chính là từ hôn liền tính, thế nhưng còn muốn dẫm một chân nhà gái thanh danh, phủ nhận Trình Du Cẩn ân cứu mạng, còn nói nàng mạo lãnh công lao. Hoắc Trường Nguyên từ bên ngoài nhìn còn hành, trong lén lút cư nhiên là cái dạng này người. Khánh Phúc nghe vừa rồi kia một đốn mắng quả thực vui sướng cực kỳ. nàng theo Trình Du cẩn thế, âm dương quái khí mà liếc Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Từ đính hôn đến nay, đại cô nương cái gì sai đều không có đi, lại bạch bạch gánh chịu ô danh. Cũng thế, nếu Hoắc Hầu gia nhìn chúng Nhị Phòng cô nương, Du Cẩn làm tỷ tỷ, còn có thể cùng muội muội tranh. Nói xong, Khánh Phúc Vưu không giải hận, cố ý lại phe phẩy cây quạt nói một câu, nhị đệ muội cũng thật là, các ngươi nếu là nhìn chúng Hoắc Hầu gia, lúc trước nghị thân thời điểm liền nói thẳng a, một hai phải chờ đại cô nương hôn sự đính hảo, hôn thư cũng hạ, các ngươi mới ở sau lưng sự công phu, hiện giờ các ngươi được như ý nguyện, nhưng thật ra cao hứng, đại cô nương lại không duyên cớ bị người lui hôn, các ngươi nói, này làm gọi người sự sao? Trình lão phu nhân sớm tại Trình Du Cẩn tiến vào thời điểm sắc mặt liền rất khó coi. Bất quá nàng biết Trình Du Cẩn có chừng mực, một cái gia tộc nữ thử thanh danh đồng khí liên chi. Một người hỏng rồi danh dự, những người khác cũng đừng nghĩ thảo được hảo. Cho nên Trình lão phu nhân cũng không sợ Trình Du Cẩn nói Trình Du Mặc không giữ phụ đạo. Trong khoảng thời gian này, Trình lão phu nhân dò hỏi ngày đó ở Sơn Trang nha hoàn. Biết Trình Du Mặc biến mất một đêm, ngày hôm sau Trình Du Cẩn lên núi tìm nhị cô nương. Mới ngẫu nhiên đụng vào Hoắc Trường Nguyên, đua khâu thấu, lại kết hợp Hoắc Trường Nguyên thái độ. Trình lão phu nhân đại khái đoán được đã xảy ra cái gì. Nhưng mà vô luận như thế nào, Trình Du Mặc trong sạch đều hủy hoại, nàng không thể gả cho Hoắc Trường Nguyên, cũng chỉ có thắt cổ tự vẫn một cái lộ. Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên cộng đồng đãi một đêm loại sự tình này, chỉ có thể lạn ở đương sự trong lòng. Một khi nói ra, Trình gia sở hữu nữ tử đều thân bại danh liệt, rốt cuộc nói không đến việc hôn nhân. Trình Du Cẩn làm trưởng tỷ, càng là đứng mũi chịu sào. Trình Du Cẩn thực thông minh, Trình lão phu nhân nhất thưởng thức nàng điểm này. Mặc dù thân muội muội làm loại sự tình này, Trình Du Cẩn cũng không có bị tức giận choáng váng đầu óc, mà là trước sau nói có sách mách có chứng mà nhằm vào Hoắc gia, đem sai lầm toàn bộ đẩy ở Hoắc gia trên người. Hoắc gia vong ân phụ nghĩa, Trình Du Cẩn làm người bị hại, đương nhiên là đáng thương nhất, nhất vô tội. Trình lão phu nhân cuối cùng cam chịu Trình Du Cẩn hành động. Mặc nhi trong sạch đã mất, thế tất phải gả cho Hoắc gia, có thể mượn cơ hội này chèn ép Hoắc gia nhuệ khí cũng hảo. Chính là Trình lão phu nhân không nghĩ tới, có Trình Du Cẩn mở đầu, Khánh Phúc nương Trình Du Cẩn thắng thế, vừa lên tới liền bắt đầu âm dương quái khí, mão đủ kính chào phúng Nguyễn Thị. Trình lão phu nhân không nghĩ làm người ngoài xem Trình gia chê cười. Nàng thấp khụ một tiếng, Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị tức khắc cũng không dám nói chuyện. Trình lão phu nhân nhìn về phía Chu Thái Thái. Chu Thái Thái, làm phiền ngươi đi một chuyến, làm ngươi nhìn đến loại sự tình này. Thật sự là lão thân quản giáo vô phương, Chu Thái Thái cười. Nơi nào, nếu Chu Thái Thái đã nhìn đến, lão thân cũng không hề che. Không ngại cùng ngươi nói thẳng bãi, Hoắc gia lúc trước đính đại cô nương, lại không thể hiểu được từ hôn, hiện tại lại hướng nhị cô nương cầu hôn, cái nào cô nương chịu được loại này vũ nhục, đại cô nương tới thảo một cái công đạo, không gì đáng trách, hôm nay làm trò Chu Thái Thái mặt, lão thân cùng Hoắc phu nhân nói rõ ràng, ta Trình gia cũng không phải phi Hoắc Hầu gia không thể. Hoắc phu nhân nếu là thật muốn kết thân gia, vậy lấy ra thành ý tới, nếu không có, kia liền thôi đi, lão thân đó là làm hai cái cháu gái tất cả đều rào tóc. Cả đời làm ni cô, cũng tốt hơn bị người đạp lên lòng bàn chân làm nhục. Làm các nàng thanh thanh bạch bạch tới, thanh thanh bạch bạch đi, cũng khá tốt, lão phu nhân ngài đây là nói cái gì lời nói. Chu Thái Thái vừa nghe lời này, vội vàng vội la lên. Sự tình như thế nào liền đến nỗi tình trạng này đâu? Hoắc phu nhân nếu tới cửa, kia tất nhiên đó là tưởng kết cửa này thông ra. Hoắc phu nhân ngài nói có phải hay không? Hoắc Tiết thị nghĩ thầm lời hay nói bậy đều bị các ngươi nói xong. Nàng thành thuần nhiên ác bà, còn có thể nói như thế nào? Nhưng mà làm trò Chu Thái Thái mặt, Hoắc Tiết Thị không dám xé rách mặt, chỉ có thể miễn cưỡng mà cười cười. Chu Thái Thái nói đúng, ta đương nhiên là thành tâm thay ta nhi cầu thú quý phủ nhị cô nương, này liền hảo, Trình lão. Phu nhân nói, đến nỗi cụ thể thành ý, ngài lần sau tới rồi nói sau. Tiễn khách Hoắc Tiết Thị nghe được lời này cắn răng. Cái gì thành ý, Trình lão phu nhân rõ ràng là mượn cơ hội tác muốn giá cao xính lễ. Hoắc Tiết Thị hận đến không nhẹ, nàng ra cửa khi nhìn đến Trình Du Mặc, thật là cảm thấy chói mắt đến cực điểm mà ni rảo ra tinh. Còn không có vào cửa, cũng đã giúp đỡ nhà mẹ đẻ tính kế nhà chồng, thật là hảo thật sự. Trình Du Mặc vốn dĩ thành tâm thành ý cấp Hoắc Tiết Thị hành lễ. Kiếp trước nàng cùng Hoắc Tiết Thị quan hệ thường thường, nhưng Hoắc Tiết Thị dù sao cũng là Trường Nguyên mẫu thân. Trình Du Mặc trở lại một đời, muốn từ lúc bắt đầu phải hảo hảo cùng bà ở chung. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoắc Tiết Thị thế nhưng dùng như vậy tràn ngập chán ghét ánh mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đầu tiên là tỷ tỷ nhìn như không thấy, mặt sau lại bị bà giận chó đánh mèo. Trình Du Mặc trong mắt nước mắt lập tức nảy lên tới. Nàng chân mày tinh tế mà ninh, nhìn về phía Nguyễn Thị, bất lực mà kêu, nương. Nguyễn Thị cũng nhìn đến Hoắc Tiết Thị đối nữ nhi thái độ. Nàng nhịn không được chua xót, vừa mới đính hôn đã bị bà ghi hận, chờ Mặc Nhi thật sự nhập môn. Muốn như thế nào ở bà thủ hạ kiếm ăn a? Trình lão phu nhân ngồi ở phòng trong, tĩnh tọa thật lâu sau, nàng nghe được ngoài phòng nhị phòng mẹ con tiếng khóc, thở dài, nói, lão nhị ra, các ngươi tiến vào, sau đó lại nói, ta mệt mỏi, đưa đại thái thái trở về, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Khánh Phúc bị đưa ra môn. Nàng hào hào chế nhạo một đốn Nguyễn Thị. Đào cũng cảm thấy mỹ mãn, tỷ nữ thứ tự đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại môn, trong phòng tức khắc chỉ còn Trình lão phu nhân, Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc ba người, đóng cửa lại sau, trong phòng âm âm u, càng thêm dáng vẻ già nua, Trình Du Mặc mạc danh có chút sợ hãi, kiếp trước cũng không có xuất hiện này đó, nàng bản năng đối cái này cảnh tượng run sợ, phảng phất, có chuyện gì? Liền từ nơi này không giống nhau. Trình lão thái thái hỏi. Nhị cô nương, ngươi thật sự phải gả cho Tĩnh Dũng Hầu. Trình Du Mặc lấy lại bình tĩnh. Nghĩ đến kiếp trước nàng khó khăn cùng Trường Nguyên tu thành chính quả. Kết quả không hưởng mấy năm thanh phúc. Liền nhiễm bệnh đã chết. Này một đời, nàng đương nhiên muốn tiếp tục cùng Trường Nguyên sinh hoạt. Trình Du Mặc định ra tâm. Cúi đầu nói, là, ngươi nghĩ kỹ. Trình lão phu nhân vì cái gì hỏi như vậy nàng? Trình Du Mặc không minh bạch Trình lão phu nhân dụng ý. Nàng thậm chí cảm thấy Trình lão phu nhân nói chuyện kỳ quái. Nào có như vậy nguyên ruột tân nhân? Nàng âm thầm bĩu môi, càng thêm kiên định mà nói. Ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý, Nguyễn Thị đáy mắt mơ hồ kỳ ký diệt. Trình lão phu nhân cũng thở dài. Hiện giờ Trình gia cùng Hoắc gia nháo thành như vậy. Mà Trình Du Cẩn tuyệt không phải cái chịu có hại, nàng nhất định sẽ làm sở hữu sai lầm đều chồng chất đến Hoắc gia trên người. Hoắc Tiết Thị nói bất quá Trình Du Cẩn, nàng bị bực này khí, có thể đối Trình Du Mặc có sắc mặt tốt. Đáng tiếc, Trình Du Mặc liền đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không rõ. Đồng dạng chị em song sinh, nàng đầu óc cùng Trình Du Cẩn thật là kém quá nhiều. Trình lão phu nhân đã cho Trình Du Mặc một lần cơ hội. Nếu nàng nguyện ý, vậy như nàng ý đi. Trình Du Mặc mơ hồ nhận thấy được tổ mẫu là đồng ý. Nhưng nàng không rõ vì cái gì loại này hỉ sự. Tổ mẫu muốn thở dài. Trình lão phu nhân cảm khái một hồi. Ngữ khí chợt trở nên lãnh ngạnh. Nhị cô nương, ngươi là cô nương gia. Ta cho ngươi mặt mũi. Gia này đạo môn sau liền lại sẽ không để chuyện này. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi trong sạch đã mất, gả chồng sau lộ vốn dĩ liền so người khác khó đi thập phần. Nhà mẹ đẻ chỉ có thể hộ ngươi đến nơi đây, lúc sau có thể hay không quá hảo. Liền xem từng người bản lĩnh, Trình Du Mặc vốn đang không hiểu Trình lão phu nhân nói chính là nào. Sự kiện, nghe được trong sạch đã mất. nàng mặt tức khắc huyết sắc chân tẫn, nàng cắn môi, nan kham đến cực điểm. Tổ mẫu, yên tâm đi, sự tình quan trình ra toàn phủ nữ quyến danh dự. Chuyện này, ta lại sẽ không đối người nhắc tới, Trình Du Mặc thoáng yên tâm. Nàng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Hỏi, kia thì đâu, tổ mẫu sẽ nói cho thì sao? Đại cô nương, Trình lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Trình Du Mặc trong ánh mắt toàn là thương xót. Ngươi cho rằng giấu đến quá nàng. Nàng đã sớm biết Trình Du Mặc phảng phất giống như bị người nghênh diện rót bồn nước đá. Sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, mặc dù Trình lão phu nhân đè ép tin tức, hoặc ra tới cửa hướng Trình Du Mặc cầu hôn tin tức, vẫn là giống dài quá chân giống nhau truyền khắp toàn phủ. Mang chút màu hồng phấn tin tức vốn dĩ chính là người rảnh rỗi thích nhất lời nói đề. Mà lần này còn đề cập hầu phủ hai vị tiểu thư. Lắm mồm các bà tử trong lén lút nhai càng hoan, tuy rằng Hoắc gia đem từ hôn sai lầm toàn nhận ở trên người mình. Còn cấp Trình Du Cẩn đưa tới bồi tội lễ, nhưng là chuyện tốt người ngầm vẫn là ở truyền. Nói Hoắc hầu gia vốn dĩ đính đại cô nương. Nhưng là đại cô nương đoan trang giống cái mộc mỹ nhân. Hoắc hầu gia ngại không thú vị, liền ngược lại câu thú nhị tiểu thư. Trình Du Cẩn hoàn mỹ đến lạnh nhạt, bọn hạ nhân sợ nàng, kính nàng, lại ẩn ẩn ghen ghét. Hiện tại xảy ra chuyện, mọi người đương nhiên một cổ não mà nâng lên vô tâm cơ cũng không năng lực Trình Du Mặc. Nhân tính như thế, Liên Kiều nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí liền tới hỏa. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng không biết mắng nhiều ít sau lưng khô môi múa mép bà tử. Hôm nay Liên Kiều trở về, lại là vẻ mặt khí bộ dáng. Trình Du Cẩn thấy bật cười, ngươi cùng các nàng chí khí cái gì? Các nàng cũng là có thể tránh ở sau lưng nói một câu. Thực sự có năng lực, làm các nàng đến ta trước mặt, ta nhìn xem ai dám nhiều lời một câu, như thế thật sự. Trình Du Cẩn ở trong phủ uy nghiêm cực đại, chỉ ở sau Trình lão phu nhân, liền Khánh Phúc đều so ra kê monster những cái đó bà ba hoa liền như lão thử giống nhau. Chỉ dám tránh ở âm u chỗ cuồng hoan, thật tới rồi Trình Du Cẩn trước mặt, các nàng một đám vội vàng nịnh bợ còn không kịp đâu. Liên Kiều trong lòng dễ chịu điểm, nhưng vẫn là khí, chẳng qua là Tĩnh Dũng hầu phủ hướng nhị cô nương cầu hôn mà thôi. Các nàng liền dám nói như vậy cô nương, còn nói là cô nương nặng nề không thú vị, không được Tĩnh Dũng hầu thích, Hoắc hầu gia mới từ hôn thay đổi nhị cô nương, ta phi, rõ ràng là chúng ta cô nương chướng mắt hắn, như thế nào liền thành Hoắc gia tới chọn lựa nhạt, đại cô nương mọi thứ xuất sắc, theo ta thấy xứng hoàng gia đều sử dụng, Đỗ Nhược vội vàng đi che Liên Kiều miệng, Trình Du Cẩn trên mặt cười cũng thu hồi tới. Cảnh giác mà nhìn mắt chung quanh, ngươi không muốn sống nữa. Bực này lời nói về sau không được lại nói, Liên Kiều cũng biết nặng nhẹ. Nàng chính là khí bất quá, Liên Kiều dầu dĩ nghẹn một hồi, nói, cô nương, ngài về sau nhất định sẽ gả một cái đỉnh hào đỉnh tốt hôn phu. Làm hôm nay này đó chế diễu, tất cả đều một chữ mà. Đưa bọn họ nói qua nói liếm trở về, Trình Du Cẩn phụt một tiếng cười. Thiên Liên Kiều còn vẻ mặt nghiêm túc, các nàng chủ tớ mấy người ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên thịch thịch thịch chạy vào một cái nha hoàn. Nha hoàn búi tóc cũng ngã tan, từng ngụm thở hổn hển. Đại cô nương, lão phu nhân làm ngài chạy nhanh qua đi, trong cung tới ban thưởng. Trình Du Cẩn kinh ngạc, trong cung tới ban thưởng. Phi năm phi tiết, Trình gia ở trong cung có hay không người, như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới ban thưởng. Trình Du Cẩn không dám đại ý, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Nàng đuổi tới lễ đường khi, Nghi Xuân hầu phủ phùng hôn tang gả cưới mới mở ra đại đường giờ phút này ô áp áp tất cả đều là. Người, mọi người thấy nàng lại đây, sôi nổi tránh ra lộ, xuyên thấu qua mọi người tránh ra khoảng cách. Trình Du Cẩn nhìn đến chính giữa đại sành, đứng một cái áo vàng thái giám mani. Trình Du Cẩn lấy lại bình tĩnh. Không nhanh không chậm đi qua đi, chục thứ cấp mấy người hành lễ. Thần nữ Trình Du Cẩn gặp qua công công, thỉnh tổ phụ, tổ tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân an, nhị thúc nhị thẩm, cửu thúc an, trường hợp này Trình lão phu nhân đều không có nói chuyện phân. Trình lão hầu ra đối Trình Du Cẩn ý bảo, mau đứng lên đi, còn không mau quỳ xuống lãnh chỉ, Trình Du Cẩn theo lời quỳ xuống. Áo vàng thái giám hư đỡ một chút, cười hỏi, vị này đó là Trình gia đại tiểu thư. Là thần nữ, áo vàng thái giám bay nhanh mà đánh giá liếc mắt một cái. Hắn ở cung đình quá sinh hoạt, không biết gặp qua nhiều ít phi tần, quý nữ, một đôi mắt độc thật sự. Tuy là như thế, hắn nhìn đến Trình Du Cẩn đi tới thời điểm đều trước mắt sáng ngời. Hắn nghĩ thầm, Trình gia mềm yếu uất ức, vị này Trình đại tiểu thư nhưng thật ra hảo bề ngoài. Hảo dáng vẻ. Giây lát gian áo vàng thái giám thu hồi tạp tư, đối với phương Bắc chắp tay, theo sau thì thầm, thánh thượng khẩu dụ, chẵm ngày sinh bổn không muốn trương dương, nhiên nghi xuân hầu phủ hạ lễ đường nét độc đáo, theo bình đặc biệt đến chẵm thích, nghe nói đây là hầu phủ trưởng tôn nữ thân thủ sở thêu. Tự tay làm lấy, không nhọc dân thương tài, quả thật điển phạm mân y niệm cập Trình gia trưởng nữ tuổi nhỏ tâm thành. Tú ngoại tuệ trung, đặc thưởng vân cầm 4 thất, lụa 8 thất, kim thêu cụ 1 bộ, lấy tư ngợi khen áo vàng thái giám nói xong, sao xuống tay cười nói, Trình đại tiểu thư, tạ ơn đi, Trình Du Cẩn tâm tính ổn trọng, dù vậy, nàng đều bị người đẩy một chút, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, Trình Du Cẩn phản ứng lại đây, phát hiện ngự tiền thái giám đối với nàng cười, Trình ra những người khác hoặc hâm mộ. Hoặc ghen ghét, hoặc hối hận, đều quỳ gối mặt sau nhìn nàng, ở đông đảo bóng người chung, Trình Du Cẩn liếc mắt một cái liền nhìn đến Trình Nguyên Cảnh. Hắn cũng ở trong đám người, ánh mắt an tĩnh, đối nàng hơi hơi nâng hạ cằm, ý bảo nàng chạy nhanh tạ ơn, Trình Du Cẩn lấy lại tinh thần, thâm bái chấm đất, thần nữ tạ hoàng thượng ân điển, Trình ra những người khác tâm tình phức tạp. Nguyễn Thị cùng Trình lão phu nhân vưu gì? Các nàng tổng cảm thấy Trình Du Cẩn bị từ hôn, đời này liền xong rồi, cho nên tình nguyện đắc tội Trình Du Cẩn, cũng muốn định ra Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc hôn sự. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, Trình Du Cẩn đã bị Hoàng thượng chính miệng khen ngợi vì nữ quyến mẫu mực. Trình lão phu nhân cảm thấy chính mình mặt đều sưng lên. Hết chương.